Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hạo quay đầu lại nhìn bánh ngọt trong tủ, sờ bụng, thật đói. Đồng phục trên người tất cả đều là bùn, nhưng hắn cũng không có quần áo khác để thay, thật đói, thật là muốn khóc. Khương Hạo hít mũi một cái, quay đầu lại càng hoảng sợ, hai vị A-di đứng ngay trước mặt, một cái dù lớn màu xanh lá cây đem bầu trời đều bao lại. A-di bung dù có chút quen mặt, Khương Hạo nhìn hồi lâu nhận ra. Lục A-di, Lục Tĩnh xanh mặt đen lên, gọi tì tì, Diệp Hiểu Quân nén cười. Khương Hạo toàn thân ướt đẫm, còn bị thương, Lục Tĩnh xanh đem hắn mang đến một phòng khám tư nhận quen thuộc xem bệnh cùng xử lý miệng vết thương. Diệp Hiểu Quân thuận tay vừa rồi mua chút điểm tâm ngọt từ tiệm bánh ngọt khi nãy, miệng vết thương Khương Hạo cũng còn chưa có xử lý xong mà hắn đã bắt đầu điên cuồng ăn, dính đầy miệng, không quên nói với Diệp Hiểu Quân. Cảm ơn A-di, Diệp Hiểu Quân, gọi tì tì, Lục Tĩnh xanh hỏi hắn, vì cái gì cùng người khác đánh nhau? Khương Hạo lau miệng, dị thường tức giận nói, là bọn hắn đánh con, còn căn bản cũng không nhận ra bọn hắn, hơn nữa bọn hắn còn ba người cùng tiến lên, vì cái gì họ đánh em? Lục Tĩnh xanh hai tay giao nhau ở trước ngực dựa vào cạnh bàn đối diện hắn. Em trong lòng chắc hiểu rõ. Khương Hạo chép miệng, con mắt đỏ lên. Bọn hắn nói mẹ là lẳng lơ, nói con là hài tử không ai cần. Ở cửa trường học Diệp Hiểu Quân chỉ nghe thấy lời ba cái tiểu lưu manh kia mắng, cũng chỉ biết có xô xát chứ không nhận biết là tiểu hài tử nhà ai. Giờ tiểu hài tử ở đây cái gì đều có thể từ trong miệng bỗng xuất hiện. Lục Tĩnh xanh gật gật đầu. Bọn hắn mắng không sai. Diệp Hiểu Quân không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, không biết phản bác Lục Tĩnh xanh từ đâu trực tiếp đem nàng đẩy qua một bên, đặt tại trên ghế sofa, thấp giọng nói. Tiểu hài tử là vô tội, cô truyền cho hắn cái tư tưởng này là muốn làm cái gì? Gia đình hắn như thế nào sau khi lớn lên hắn sẽ tự phán đoán được? Lục Tĩnh xanh biểu tình không sao cả nói. Tôi nói sai cái gì sao? Diệp Hiểu Quân còn muốn nói điều gì? Khương Hạo giật ra cuống họng hô. Nàng là người lẳng lơ, chính là nàng chính là như vậy. Diệp Hiểu Quân cùng Lục Tĩnh xanh đồng loạt nhìn về phía hắn. Nếu như không phải nàng, ba cũng sẽ không để ý tới ta. Toàn bộ đều là lỗi của nàng. A-di cũng mặc kệ con, toàn bộ mọi người khi dễ con. Ô, con không muốn nàng làm mẹ con phải về nhà. Khương Hạo nói làm cho hai người bọn họ đều có chút giật mình. Tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói ra như thế, không chút che giấu nào. Diệp Hiểu Quân á khẩu không trả lời được, cảm thấy vừa rồi cùng Lục Tĩnh xanh chống cự chính là tự mình vô cùng ngu ngốc. Lục Tĩnh xanh đối đãi Khương Hạo như là với những người lớn bình thường, nói. Đừng kêu hoán, mẹ em đã chết rồi. Nghe nói như thế, Khương Hạo bỗng nhiên dừng khóc. Em không có mẹ, về sau không bao giờ phải gặp nàng nữa, vui vẻ không? Khương Hạo sừng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vừa rồi khóc đến quá mạnh, kinh không được mà rút hai cái. Khương Hạo khóc mệt ngủ ở trên giường bệnh. Hai người bọn họ đi ra ngoài cửa phòng bệnh, Lục Tĩnh xanh hướng Diệp Hiểu Quân xin lỗi. Tôi không nên quản hắn, chị vừa cùng bác sĩ Phong tư vấn xong, lại để cho chị kéo đến chuyện này. Diệp Hiểu Quân cười như là khích lệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, bác sĩ Phong nói tất cả chấn thương đều là bởi vì đem tổn thương che giấu, không dám nhìn thẳng, càng trốn nó liền thối giữa càng thêm lợi hại. Phương pháp tốt nhất chính là thản nhiên đối mặt với nó, như vậy mới có thể khỏi hẳn. Lục Tĩnh xanh gật gật đầu, chị có phát hiện hay không vừa rồi Tiểu Hạo nhắc tới một người. Diệp Hiểu Quân, cô nói là người, A-di, kia, đúng, Lục Tĩnh xanh chân thành nói. Ngô Minh Đình đoạn tuyệt với Khương Bắc Văn, thân thích Khương gia đều khó có khả năng thu lưu đứa bé này, sinh hoạt Ngô Minh Đình mấy năm này trọng tâm đều đặt trên gia đình hơn mấy vòng không có bằng hữu, nàng sẽ đem Khương Hạo gửi gắm cho ai. Diệp Hiểu Quân suy tư. Có thể làm cho Ngô Minh Đình khăng khăng một mực chịu chết như vậy, nhất định là cam đoan vì nàng giải quyết tốt hậu quả, có lẽ đồng ý sẽ chiếu cố tốt hài tử của nàng. Kết quả tên khốn kiếp này không có làm thế. Lục Tĩnh xanh cười lạnh, cái hỗn đản khí này nhưng thật ra trước sau như một. Độc thủ phía sau màn, không sai, lại là nữ nhân. Diệp Hiểu Quân theo bản năng mà xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mờ mờ nhìn đi đến bên trong. Nhưng mà vị A-di kia đã mặc kệ hắn không phải sao? Trực tiếp hỏi Khương Hạo mà nói hắn biết nói sao, không sợ đánh rắn động cỏ, đã động cỏ rồi, Lục Tĩnh xanh nói, nhưng có thể không sợ rắn, đứa nhỏ này giờ không ai quản thì không chết đói đầu đường, về sau lớn lên cũng là lưu manh tai họa cho xã hội. Nàng suy tư một chút, tôi trước tiên đem hắn mang về, để cho tiểu quý tìm cho hắn một chỗ trước, đợi sau chuyện này hãy nói. Lục Tĩnh xanh nói như không vậy, nhưng Diệp Hiểu Quân nghe hiểu được nàng dịu dàng. Khương Hạo là vô tội, đạo lý này Lục Tĩnh Xanh tất nhiên hiểu. Lục Tĩnh Xanh đem Diệp Hiểu Quân đưa về nhà, trước khi đi Diệp Hiểu Quân còn nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, Khương Hạo ngủ ở chỗ ấy dương miệng thật to. Lục Tĩnh Xanh, yên tâm, tôi sẽ không ăn hắn. Diệp Hiểu Quân rời ánh mắt về, dừng tại trên mặt Lục Tĩnh Xanh thật lâu, muốn nói lại thôi, Lục Tĩnh Xanh đoạt trước một bước nói. Chị muốn nói cái gì sao? Trong ánh mắt Diệp Hiểu Quân hiện lên một chút ngại ngùng. Nếu như trong nhà Lục Tiểu Thư không có ai nấu cơm có thể tới chỗ tôi, báo trước cho tôi biết một tiếng là được. Khương Hạo tỉnh ngủ, phát hiện mình còn ở trong xe, bụng lại đói. Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ. Khương Hạo bám lấy ghế dựa xe Lục Tĩnh Xanh, nhìn nàng cười tựa hồ tâm tình rất tốt. Lục tỷ tỷ, người muốn dẫn con về nhà sao? Không, Lục Tĩnh Xanh thu hồi dáng tươi cười. Dì của em nói để cho chị dẫn em đi tới chỗ nàng. A dì à, cũng được à, Khương Hạo hơi có chút thất vọng. Nhưng nàng không có nói với chị địa chỉ của nàng. Em nhớ rõ đường chứ? Khương Hạo, có, một tiếng, gật gật đầu. Chỗ kia tên gì? Khương Hạo suy nghĩ một chút, gọi Mỹ Nhiên Hoa Viên. Tuy rằng chỗ A dì ấy không có nhà tốt lắm, nhưng là tính gom góp sống A, Khương Hạo nghĩ như vậy. Ai ngờ Lục tỷ tỷ không mang hắn đi tìm A Di, ngược lại để cho một tỷ tỷ vóc dáng rất cao suốt đêm dẫn hắn ra khỏi B thành, đến một biệt thự trong thành phố bên bờ biển ở lại. Tỷ tỷ em còn phải đi học, nơi này phòng ở to như vậy, người cũng đều không có, chỉ có một vị bà cổ quái chịu trách nhiệm nấu cơm cho hắn ăn. Khương Hạo có chút sợ, Tiểu Quý nói, yên tâm, chị sẽ giúp em chuyển trường, học trường trước kia không phải em thường xuyên bị khi dễ sao? Em xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lôi kéo Khương Hạo đi đến bên cửa sổ chỉ vào một công trình kiến trúc xa xa màu trắng nói. Chỗ ấy sẽ là trường học mới của em, tại đó không ai biết mẹ em là ai, cũng sẽ không còn có ai khi dễ em. Thật vậy sao? Khương Hạo bán tín bán nghi. Không sai, đây đều là Lục tỷ tỷ vì em an bài, em phải nhớ trong lòng. Tiểu Quý tất nhiên không ưa vị tiểu hài tử này, cũng không hiểu Lục Tĩnh Xanh tại sao phải làm như vậy. Boss, chị vì cái gì đối với tên nhóc con kia tốt như vậy? Tiểu Quý hỏi Lục Tĩnh Xanh, phòng này là nhà cũ trước kia của Lục gia, Lục Tĩnh Xanh lúc nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên. Hắn thế nhưng là con trai của Ngô Minh Đình, chị biết rõ, Lục Tĩnh Xanh đi chân trần đứng ở trên bờ cát, nước biển tràn qua chân của nàng, mùa này đến bờ biển thật sự có chút lạnh. Chẳng qua bờ biển này luôn nằm trong trí nhớ của nàng, khi còn bé mỗi khi khổ sở sẽ một thân một mình chạy đến nơi đây, đem tâm sự nói cho biển rộng nghe. Từ khi rời đi nơi này, rời đến thành phố sầm uất, Lục Tĩnh Xanh mỗi năm lại thay đổi, loại thay đổi này rất khó phát hiện, chỉ có trở về nơi này, hồi tưởng lại hồi ức lúc nhỏ tâm tình nhận thức thế giới lúc đơn thuần, sự trưởng thành của bản thân mới trở nên đặc biệt lộ ra. Nàng trở nên không thích khóc cũng không thích cười, hoài nghi từng người bên cạnh. Cùng người đấu, cùng thế giới chống cự, lăn lộn trong chốn đầy tiện nhân, chỉ vì trục lợi. Tiểu Quý mặc áo lông dày cũng còn cảm thấy lạnh, Boss vẫn thế một kiện áo choàng, chân vẫn còn trong nước biển rét thấu xương. Không thể nghĩ à, nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh thấu rồi. Thế nhưng ở nơi xa xa Khương Hạo cứ như không có gì, tại trong gió lạnh lật bổ nhào, ngã sấp xuống cũng cười khanh khách. Tuổi trẻ cường tráng khỏe mạnh thật tốt, ba Lục Tĩnh Xanh cũng chắp tay sau lưng từ từ đi tới, cùng Lục Tĩnh Xanh đứng một chỗ đón gió. Tiểu Quý quả thực muốn hoài nghi chính mình không phải quá kiều hoa. Mẹ Lục sợ lạnh cùng A Di ở trong phòng nấu cơm. Các nàng người một nhà thật lâu không có đi nghỉ phép, mẹ Lục muốn tự tay làm chút gì đó cho trượng phu cùng con gái. Xuyên thấu qua cửa sổ trông về phía bãi cát xa thấy hai cha con nàng đứng ở nơi đó thật lâu không động. Tóc dài của Lục Tĩnh Xanh bị thổi bay trên không trung phấn khởi, đem khuôn mặt tinh xảo, quật cường của nàng hoàn toàn bày ra. Trong tay nàng nắm lấy một phần kịch bản được in ra, là Diệp Hiểu Quân ngày hôm qua đưa cho nàng. Tôi mới viết kịch bản, là đề tài cái cổ trang ma huyễn. Lục Tĩnh Xanh mở ra từ nhân vật cho tới nội dung kịch bản, toàn bộ đều là vòng tiền sáo lộ lưu hành nhất đương thời. Tìm đạo diễn nổi danh dựa trên tên của hắn, làm cho mấy cái có nhân khí tiểu thịt tươi đi tới, tuyên truyền đúng trọng điểm, phòng bán vé hơn 100 triệu không thành vấn đề, chuẩn bị cho tốt khả năng còn có thể thu 400-500 triệu. Dựa trên khả năng Lục Tĩnh Xanh mà nói kiếm tiền gấp bội hầu như không có cái gì mạo hiểm. Lục Tĩnh Xanh không nghĩ tới Diệp Hiểu Quân nguyện ý ghi loại đề tài này. Tôi nghe Thường Tiểu Phù cùng nhà làm phim bên kia nói, rất nhiều đoàn đội lựa chọn không tiếp tục hợp tác với bác triển, nguyện ý ở lại trên cơ bản cũng không phải đoàn đội có thực lực gì. Cái kịch bản này tôi nghĩ, trước vượt qua giai đoạn hiện nay rồi hãy nói, kịch bản rất đơn giản, chỉ cần làm tốt hậu kỳ cùng tuyên phát, còn lại ngay cả diễn viên có sức hút chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không cần có khả năng diễn xuất đều được, chỉ cần có người khí, đang nổi. Diệp Hiểu Quân ánh mắt lơ đãng trốn tránh, nàng cũng không phải là nguyện ý làm chuyện này, nhưng nàng vì Bác Triển, hoặc là vì Lục Tĩnh Xanh, nàng buông xuống kiên trì của nàng từ trước tới nay. Gió biển rét thấu xương làm cho Lục Tĩnh Xanh càng thêm thanh tình. Có một số việc con rốt cuộc hiểu rõ. Lục Tĩnh Xanh cùng phụ thân kề vai ngồi ở trên bờ cát, cô dựa vào đầu vai phụ thân. Khi còn bé, Lục ba ba ưa thích dẫn con gái tới nơi này tản bộ, Lục Tĩnh Xanh luôn chạy nhảy rất nhanh, chạy một thân đổ mồ hôi, chạy mệt rồi liền giống như bây giờ tựa ở bên người hắn ngủ, Lục ba ba đem nàng còn đang ngủ say cõng lên lưng về nhà. Nếu như lúc trước dùng phương thức hữu hiệu nhất trực tiếp đem Ngô Minh Đình đưa vào ngục giam, có lẽ nàng cũng sẽ không chết, những minh tinh vô tội kia cũng sẽ không bị liên lụy kéo đến, Khương Bắc Văn cùng Khương Hạo sẽ không đoạn tuyệt tình cảm cha con, mà sự nghiệp của nàng cũng sẽ không gặp phải tình trạng đóng băng như hiện giờ. Sự việc liên tiếp này không có cách gì nói ai đúng ai sai, nhưng đến cuối cùng Lục Tĩnh Xanh cũng vẫn là người chịu thiệt. Lúc ấy con có lẽ nên nghe lời ba. Lục Tĩnh Xanh nhắm mắt lại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lục ba ba nheo mắt lại, nếp nhăn khóe mắt lại càng rõ ràng. Thế giới này thuộc về các con. Lục ba ba nói, các con những hài tử này muốn lớn lên như thế nào? Làm sao tiếp thu một ít đạo lý? Chúng ta nói là không có tác dụng đâu, các con sẽ không nghe. Chỉ có tự mình trải qua, mới biết như thế nào là thế gian hành tẩu. Lục ba ba sờ sờ đầu nữ nhi. Thế giới này vẫn luôn là mạnh được yếu thua, vấn đề bây giờ con cần giải quyết là làm như thế nào hữu hiệu nhất mà bảo hộ phần thức ăn của mình. Thời điểm tiểu quý đều muốn đông lạnh rồi, boss cuối cùng cũng lên tiếng, dẹp đường hồi phủ. Mang theo Khương Hạo còn muốn đùa nghịch, tiểu quý bước theo sau lưng Lục Tĩnh Xanh. IP người phát bài viết em tra được chưa? Lục Tĩnh Xanh hỏi, được rồi, đã xác định được vị trí phát bài viết là một quán cà phê. Quán cà phê, Lục Tĩnh Xanh dừng bước lại. Em tra một chút phụ cận quán cà phê kia có hay không một khu dân cư có tên gọi Mỹ Nhiên Hoa Viên. Vâng, trở lại trong phòng, trong nháy mắt ấm áp hơn rất nhiều, tiểu quý toàn thân ấm áp thầm nghĩ ngủ, nhưng boss giao nhiệm vụ cho nàng vẫn phải là nâng lên tinh thần đi làm cho xong. Nàng biết rõ sự kiện lần này đối với boss ảnh hưởng rất lớn, nàng phải toàn lực ứng phó. Lục Tĩnh Xanh ngồi vào trên ghế sofa, gọi điện thoại cho Diệp Hiểu Quân. Kịch bản này của chị tôi không thể dùng. Nghe được lời nàng nói, đầu bên kia liền trầm mặc. Lục Tĩnh Xanh, tôi còn chưa tới mức không còn lối thoát đến nước này, để chị buông bỏ nguyên tắc của mình tới giúp tôi đây thành cái gì? Chị cứ kiên trì nguyên tắc của mình, đó mới là Diệp Hiểu Quân tôi thưởng thức. Diệp Hiểu Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng, một tiếng, nhưng là vẫn muốn cảm ơn chị. Lục Tĩnh Xanh chậm, bình phục một chút tâm tình, cũng tốt đem nước mắt kìm chế trở về. Về sau, chỉ cần một ngày có Lục Tĩnh Xanh tôi ở đây, liền nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt. Diệp Hiểu Quân nở nụ cười. Lục tiểu thư nói quá nghiêm trọng rồi, tôi cũng hy vọng Bác Triển tốt đẹp, hy vọng cô luôn tốt. Không cần phải nói thêm nữa, lời nói chính thức phiêu tại trên miệng tự mỗi người ngầm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phương diện nghiệp vụ của Bác Triển bị ngăn trở, các vị đại lão lớn tuổi trong nghiệp giới công khai phê bình Lục Tĩnh Xanh. Đạo đức bội bạc, không có nhân tính. Người không hiểu cảm thấy hắn ở đây nổi điên, người trong giới cũng đã thấy rõ hướng gió, bắt đầu đứng thành hàng. Rất nhiều công ty quản lý đơn phương kết thúc hợp tác cùng Bác Triển, lý do đều là rủi ro quá lớn, cũng có rất nhiều nhân viên chịu ân huệ thật lớn của Lục Tĩnh Xanh tạm rời cương vị công tác, nhất thời công ty lâm vào trạng thái khủng hoảng, toàn bộ quản lý cấp cao đang cố gắng khống chế tâm tình nhân viên, rằng co vài ngày làm yên lòng công tác, mỗi ngày lãnh đạo cấp cao đều phải cùng nhân viên tiến hành một đối một nói chuyện. Đương nhiên, cũng có người nhảy ra phản bác, đại lão, người có chứng cứ gì chứng minh chuyện này chính là Lục Tĩnh Xanh gây nên? Đại lão cười lạnh, chẳng lẽ trên thế giới này chuyện gì cũng đều phải có chứng cứ? Người trẻ tuổi, ngươi còn quá non. Người nọ lại hỏi lại, đại lão, vậy chuyện năm đó có người chỉ trích người bắt ép nữ diễn viên cũng không có chứng cứ, có phải hay không cũng có thể lý giải là thật sự? Đại lão giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Lục Tĩnh Xanh không phản bác, cũng không có gây khó khăn cho bất cứ người nào rời đi. Nàng biết rõ hiện tại mình nhiều lời cũng vô ích, tất cả mọi người chỉ tin tưởng điều mà bản thân nguyện ý tin tưởng, từ khi vừa mới bắt đầu đã không có ai hướng về tìm tòi chân tướng, bọn hắn chỉ nguyện ý nhìn Lục Tĩnh Xanh không may, còn mang cả công lao nàng một tay mang Bác Triển giữ lại như vậy quẳng xuống thần đàn. Thậm chí có người nói, cái gì, phù sinh, cái gì, vân đoan, căn bản chính là mây bay, bất quá chính là doanh thu phòng vé vài tỷ mà thôi, cũng không nhìn xem nàng vứt bao nhiêu tiền đi vào. Trên thị trường hiện nay tính là cái gì hạng mục nghịch trời sinh công? cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem có những cái đại nhiệt gấp hơn 10 lần trăm triệu thậm chí 2 tỷ. Lục Tĩnh Xanh nếu không cố gắng, kiếm tới cũng chỉ là cái vỏ công ty. Nếu là hiện tại lên tiếng, đến dấu chấm câu của nàng cũng có thể bị người xuyên tạc thậm chí trắng trợn tuyên truyền. Nếu như không thể một chiêu định càn khôn, Lục Tĩnh Xanh tình nguyện lựa chọn trầm mặc. Kịch bản, Hành Hòa, đã gác lại quá lâu, có lẽ nên sớm đăng lên nhật báo. Lục Tĩnh Xanh ý định từ bộ phim này ra tay, một lần nữa. Nàng không cần làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ có vùi đầu tiếp tục quay chụp, tiếp tục đại bán, mới có thể thật sự đem cái mặt này cái tát trở lại. Nàng tự mình đi tìm rất nhiều đạo diễn, chi phí đầu tư cũng lần nữa đề cao, nhưng đáp lại nàng thủy chung chỉ có những tên nhìn tiền mà làm việc không có bản lĩnh năng lực thật sự. Nếu như cho những người này đánh, Hành Hòa còn không bằng không đánh. Tiểu Quý tra được Mỹ Nhiên Hoa Viên ở rất gần quán cà phê nơi phát ra bài viết kia, Mỹ Nhiên Hoa Viên to như vậy, đi đâu tìm một cửa đột phá. Tiểu Quý một bên ngồi chồm hổm chờ, một bên tiếp tục tìm tin tức khác. Đúng vào lúc này, Lục Ba Ba gửi cho Lục Tĩnh Xanh một trang giấy, phía trên viết một dãy điện thoại cùng địa chỉ. Con đi tìm người này, để hắn vì con đánh điện ảnh. Lục Tĩnh Xanh nhìn tên người trên giấy một chút cả người hoàn toàn ngây ngần. Cách chương.